Năm ấy ở ký túc xá. Chương 32, 32, chuyển lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Giây sau cánh cửa mở ra. Là Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu đi học về. Căn phòng 142 vừa yên tĩnh lúc nãy bây giờ có sự xuất hiện của hai người nữa liền ồn ào hẳn lên. Vương Âu Lỗi vào phòng nhìn thấy Bạch Tuấn Minh liền cất giọng hỏi. Ể Tuấn Minh cậu đỡ bệnh chưa? Lúc sáng Trạch Dương báo rằng cậu bệnh nên cậu ấy xin nghỉ phép giúp cậu rồi. Cậu vừa nghe cái tên Trạch Dương liền cảm thấy chói tai qua loa đáp đỡ nhiều rồi. Vương Âu Lỗi ném cặp lên bàn xong liền nhảy xuống giường nằm uể oải ra lẩm bẩm cậu ta cũng xin nghỉ phép để chăm cậu đấy. Hai người là bạn từ nhỏ nên quan tâm nhau nhỉ. Ây da, tớ cũng muốn có một người bạn bè từ nhỏ như vậy thật đấy. Bạch Tuấn Minh, bạn bè từ nhỏ vốn đã không ưa nhau rồi nếu có nói rằng là bạn bè chắc chỉ khi có trước mặt phụ huynh cậu và tên họ Trạch kia mới giả vờ hòa thuận. Bạn bè với tên Trạch Dương thì có gì mà muốn chứ? Ai đời lại đi thừa cơ hội bạn say để làm T.I.N.H với bạn bao giờ đâu? Càng nghĩ lại càng thấy đáng ghét. Bạch Tuấn Minh bức bối đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài dạo. Dù sao bây giờ cũng chỉ muốn ở một mình thôi. Cậu đi bộ đến công viên gần đấy rồi ngồi tạm trên ghế. Người người đi qua đi lại ai cũng đi theo người yêu hoặc bạn bè của mình chỉ có mình cậu là ngồi một mình trên ghế thất thần ra. Lúc nhỏ thì chẳng thể nào hiểu được tại sao Trạch Dương lại ghét cậu đến thế. Từ khi 5 tuổi biết quậy quá thì Trạch Dương đã luôn cùng đám nhóc con trong khu kéo đến chọc cho cậu khóc. Lúc ấy còn tưởng Trạch Dương là một tên chuyên đi ăn hiếp bạn bè. Sau này đến khi 12 tuổi cậu mới nhận ra Trạch Dương luôn niềm nở vui vẻ đối xử tốt với những người xung quanh ngay cả ba mẹ cậu nhưng chỉ riêng cậu. Là anh luôn luôn chê bai trêu chọc. Đến khi 14 tuổi thì Trạch Dương đột nhiên ít khi trêu chọc bắt nạt cậu nữa. Lúc đó cậu còn nghĩ rằng độ tuổi ấy Trạch Dương biết suy nghĩ rồi nên không làm mấy trò bắt nạt kia nữa nên quan hệ cả hai tốt lên rất nhiều. Thật sự rằng lúc ấy cậu cực kỳ vui vẻ. Cậu lúc trước thường xuyên bị Trạch Dương bắt nạt dù không quan tâm mấy lời lẽ con nít ấy nhưng thời gian cấp 2 cậu cực kỳ ít bạn bè hầu như là không có nên khi mối quan hệ giữa cậu và Trạch Dương tốt lên thì cậu mới quen biết nhiều bạn bè. Nhưng đến khi 15 tuổi vào mùa hè tốt nghiệp cấp 2 cậu mới biết Trạch Dương thích mình. Người luôn luôn trêu chọc cậu là gay chỉ vì nếp da trắng giờ lại nói thích cậu. Thật ra thì hiện tại cậu đã thật sự tin rằng Trạch Dương hoàn toàn thích mình vì hành động dịu dàng của anh nhưng có đôi lúc Trạch Dương lại khiến cậu cực kỳ ghét bỏ khó chịu. Cậu chỉ muốn làm bạn bè bình thường với hắn thôi mà lại khó đến như vậy. Bạch Tuấn Minh ngồi ở đó đến 8 giờ tối mới quay về ký túc xá nhưng Trạch Dương vẫn chưa về. 10 giờ là ký túc xá sẽ đóng cửa rồi. Tên điên đó quả thật không chịu về ký túc xá. Sáng hôm sau đến lớp cậu nhìn sang chiếc ghế bên cạnh của mình trống trơn. Trạch Dương không về ký túc xá cũng không đi học à, tên này dễ làm người khác bực bội lên thật đấy. Cái lớp ồn ào nhao nháo liền im phanh phách khi tiếng chuông vừa vang lên. Thầy Lâm cầm một sấp giáo án trên tay đi vào đặt trên bàn giáo viên rồi cất giọng. Lớp mình có một bạn xin chuyển sang lớp 17 rồi là bạn Trạch Dương ngồi kế lớp phó. Thế nên danh sách lớp mình sẽ mất đi một cái tên nhé. Cả lớp nghe xong ngạc nhiên nháo nhào lên vì mất đi một học sinh hướng ngoại vui vẻ trong lớp. Trạch Dương sao lại chuyển lớp chứ? Có xích mích với ai trong lớp mình à? Hay buồn ghê, tớ cực kỳ thích tính cách của cậu ấy luôn ấy. Vương Âu Lỗi quay đầu xuống bàn dưới tỏ vẻ mặt tò mò nhìn bác Tuấn Minh hỏi tại sao cậu ấy lại chuyển lớp nhỉ? Có khi nào là thích bạn nữ nào bên 17 không? Trương Tiêu ngồi cạnh lấy sách gõ vào đầu Vương Âu Lỗi nheo mày mắng quay lên đi. Lát nữa ra căn tin hỏi xem. Nghe Trương Tiêu nói có lý cậu liền quay đầu lên nói chuyện với đám bàn trên. Bạch Tuấn Minh nhìn chăm chăm Triệu Sở Nhi trên bàn đầu vẫn chăm chú nhìn sách vở không hề quan tâm cũng chẳng ngạc nhiên. Triệu Sở Nhi biết trước chuyện này. Chắc chắn là thế rồi, nếu theo tính cách và mức độ thân thiết của hai người họ thì Trạch Dương chuyển lớp chắc chắn rằng Triệu Sở Nhi sẽ là người đầu tiên ngạc nhiên tức giận. tiếng chuông ra tiết reo lên. Học sinh trong lớp vội vàng đi ra căn tin ăn trưa. Bạch Tuấn Minh vội đến chỗ Vương Âu Lỗi cất giọng cậu và Trương Tiêu ra căn tin tìm Trạch Dương trước đi. Vương Âu Lỗi đang thu dọn sách vở ngơ ngác hả một cái quay đầu lại liền thấy Bạch Tuấn Minh đi nhanh về phía Triệu Sở Nhi nói gì đó. Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu nhìn thế cũng không màng hỏi nhiều chuyện mà ra khỏi lớp. Trong lớp còn mỗi Bạch Tuấn Minh và Triệu Sở Nhi. Cô đứng trước bàn khẽ dựa vào nhìn cậu hỏi sao vậy? Bạch Tuấn Minh cậu biết lý do tại sao mà Trạch Dương chuyển lớp mà đúng không? Triệu Sở Nhi mím môi đảo mắt rồi dừng lại ở vị trí Bạch Tuấn Minh gật đầu ung dung đáp biết chứ. Chắc cậu biết cậu ấy thích con trai nhỉ? Bên lớp 17 có một người mà Trạch Dương để ý nên cậu ấy muốn theo đuổi cậu bạn lớp 17 kia. Bạch Tuấn Minh nghe xong cứng đờ người ra. Mấy hôm trước còn ngủ với cậu. Hôm nay liền chuyển lớp để theo đuổi người khác. Tên này cũng thay lòng đổi dạ nhanh nhỉ. Nhìn Triệu Sở Nhi và cái lý do hết sức vô lý kia là biết cô bịa ra rồi. Có nghèo ông đây cũng đếch tin. Cô nhìn cậu không trả lời gì mà cứ nhìn mình nên chuộc dạ cất giọng tớ đi ăn cơm đây đói rồi nói xong liền quay đầu đi được hai bước thì Bạch Tuấn Minh kéo cổ tay cô lại. Triệu Sở Nhi nhìn Bạch Tuấn Minh khó hiểu thật sự. Rõ ràng là xua đuổi Trạch Dương nhưng khi cậu ấy thích người khác thì cậu lại nổi giận lên. Không thích người ta còn muốn người ta chỉ thích mình à? Bạch Tuấn Minh nghiêm túc nhìn Triệu Sở Nhi cậu nói thật đi. Cậu siết chặt lấy cổ tay Triệu Sở Nhi không buông. Cổ tay bị siết như thế hồi lâu cơn đau tay liền kéo đến làm cô nheo mắt chịu đau. Triệu Sở Nhi, cách Trương.